Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 484, ẩn vào thành phố. Cuối cùng, ma quỷ vùng biển, không sai, làm hải quân khí thế to lớn đột kích thời điểm, sát thiên, đoàn hải tặc đánh bại hải quân ỷ vào. Chính là Sở Dịch sáng tạo ma quỷ vùng biển. Sở Dịch tạm thời rời đi, sát thiên, đoàn hải tặc tạm thời theo Sa Bao đi quần đảo rời đi, không phải vì khác, chính là vì sát thiên, đoàn hải tặc an nguy. Cùng, cân đối dậy, kết xuống tử thù. Sở Dịch rất rõ ràng đại biểu cho cái gì, mà lại muốn nói địch nhân lời nói. Sở Dịch địch nhân thật sự là quá nhiều, có thể nói trong vùng biển mỗi cái thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Sở Dịch có chút ân oán. Tân thế giới bên trong, Kaido, Don Quixote, Doflamingo dạng này đại hải tặc chính là Sở Dịch địch nhân một trong. Theo Sở Dịch giết chết tạo hóa thiên long người bắt đầu từ thời khắc đó, Sở Dịch cùng thế giới chính phủ, hải quân chính là không chết không thôi cục diện. Quân cách mạnh phương diện, Sở Dịch bắt sống Bartholomew Kuma vẫn tại không gian trong hồ lô, tạm thời không để ý đến. Tăng thêm Vegapunk cái này nhân tố khách quan tồn tại, Sở Dịch cùng quân cách mạnh nhất định là không có cách nào sống chung hòa bình. Cộng thêm, cân đối dậy, lưu đầy người, hải tặc thế giới bên trong ẩn tàng thế lực tính kỹ khẽ đếm lời nói liền có thể phát hiện. Sở Dịch tại trong vùng biển giao hảo người, giống như trừ dâu trắng đoàn hải tặc, tóc đỏ đoàn hải tặc bên ngoài, cũng không có cái gì bằng hữu. Mà bây giờ, vùng biển mới bố cục liền muốn tại hải quân dẫn đạo hạ quyết định hình. Sát thiên, đoàn hải tặc thế lực vừa mới tổ kiến thành công, cần cũng là một cái cùng bình ổn bình tĩnh phát triển thời gian. Cho Rayleigh, Saki một chút thời gian, Sa Bao đi quần đảo thì có thể trở thành sát thiên, đoàn hải tặc ổn định phía sau. Cho Hancock, Otohime vượt phi một chút thời gian, Amaron Lily cùng ngư nhân đảo thì có thể trở thành sát thiên, đoàn hải tặc rắn chắc hậu thuẫn. Tư nguyên phương diện, cầm giữ biển chi ở trên đảo vật tư chiến lược, cùng Sở Dịch trở mặt hải quân, quân cách mạnh, đều là nhất định phải ước lượng đo một cái chính mình phải chăng muốn cùng sát thiên vạch mặt sự tình, cho nên phát triển thời gian là phi thường trọng yếu. Sở Dịch lựa chọn rời đi, một phương diện để cùng mình trở mặt thế lực có nhiều kiêng kỵ, một phương diện khác thì là hấp dẫn cừu hận, không thể nghi ngờ là một cái chính xác lựa chọn. Đương nhiên, đơn thuần rời đi là không sáng suốt. Làm Sở Dịch không tại Sa Bao đi quần đảo thời điểm, luôn có người muốn đi khiêu chiến Tu La uy nghiêm. Cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch theo Sa Bao đi quần đảo rời đi thời điểm, dù là không thể thành công khống chế có hình dạng sương mù, Sở Dịch vẫn như cũ là sẽ có hình sương mù cái này nhất sát khí thả ra tới. Lúc có hình sương mù tràn ngập tại Sa Bao đi quần đảo bên ngoài, cùng Sở Dịch trước đó sáng tạo sương mù khí kết hợp với nhau thời điểm, ma quỷ vùng biển hình thức ban đầu liền xem như sáng tạo thành công. Đó là vùng biển vô số đứng đầu cường giả đều không có cách nào phá giải có hình dạng sương mù. Cũng là làm cho vô số hải quân, hải tặc nhìn mà dừng lại quỷ vụ. Lần này hải quân cùng sát thiên, đoàn hải tặc giao phong, nếu là không có có hình dạng sương mù tồn tại lời nói, Sở Dịch đoán chừng chính mình không có ở Sa Bao đi quần đảo phía trên. Sa Bao đi quần đảo phía trên coi như hội tụ Mihawk, Rayleigh, Tiger, Hancock, Zimbay các loại vùng biển đứng đầu cường giả, một dạng có khả năng tại hải quân uy thế phía dưới luân hãm. Thế mà có hình dạng sương mù, tình huống thì biến đến khác biệt. Dù là có thể nương tựa theo tự thân thực lực, miễn cưỡng theo có hình dạng sương mù theo thoát ly mà ra, thế nhưng là hải quân những cường giả kia tại có hình dạng sương mù bao phủ xuống, không có bất kỳ biện pháp nào có thể bảo vệ tốt bộ hạ mình. Mà chỉ là mấy người tiến về Sabaody quần đảo, làm cho sát thiên, đoàn hải tặc căn cứ địa luân hãm sao? Không có khả năng, vì vậy, lúc có hình sương mù bao phủ tại Sabaody quần đảo bên ngoài thời điểm Sở Dịch Thực thì không cần lo lắng Sabaody quần đảo tình huống. Huống chi, Garen cũng không có để Sở Dịch thất vọng. Lúc này hắn đã hoàn mỹ thay thế hải tặc nguyên tác bên trong Gecko Moria, thành vì một cái chế tạo cương thi người phóng khoáng đâu. Đến mức Garen là như thế nào chế tạo cương thi binh lính, Sở Dịch cũng không có hỏi đến. Hắn rõ ràng Garen chính lặng lẽ phát triển chính mình thế lực. Càng là rõ ràng, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong không thể nhất tin tưởng mấy người. Bên trong một trong thì có Garen. Bất quá, đã Garen tạm thời có thể làm Sabaody quần đảo bình chướng, Sở Dịch thì tạm thời sẽ không nói cái gì. Làm có một ngày, Garen thật có phản bội tâm lý thời điểm, Sở Dịch cũng không để ý chút nào giáo dục một chút Garen. Mưu phản, sát thiên, đoàn hải tặc đại giới đến cùng là cái gì? Giờ này khắc này, ở vào một cái tên là Các Lô trên đảo, Sở Dịch giấu ở thành phố ở giữa. Duy một dãy cũng là Tiger vô cùng nhìn kỹ Koala. Đây là Sở Dịch theo Sabaody quần đảo phía trên biến mất lúc Duy cùng mang đi người quen. Cũng là Sở Dịch lần này đường đi phía trên duy nhất làm bạn. Chỉ là bắt đầu Sở Dịch mang theo Koala rời đi, nghĩ là muốn thực hiện chính mình hứa hẹn, đưa Koala trở về quê hương mình. Không nghĩ tới, làm Sở Dịch mang theo Koala trở về quê hương mình về sau, chỉ là tại cái kia tòa quen thuộc trên đảo khóc một đêm mà thôi. Ngày thứ hai Koala liền chủ động yêu cầu Sở Dịch mang theo chính mình đi. Quay đầu lại nhìn mình ra hương lúc, Koala trong mắt lại không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Đã trở về, vì cái gì không lưu tại nơi này đâu? Koala, chẳng lẽ ngươi là không nỡ chúng ta sao? Nhìn lấy Koala khóc một đêm, hơi có vẻ sưng đỏ ánh mắt, Sở Dịch nhẹ nhàng xoa xoa Koala tóc, mỉm cười hỏi ra trong lòng mình nghi vấn. Mà tại lúc đó, Koala trả lời là như vậy, nàng nói, chính mình rời quê hương quá lâu, đã không có nhà, nàng nói, không có nhà ra hương, chẳng khác gì là một cái lạ lẫm địa phương, có thể lưu luyến chỉ là một số nhớ lại, nàng nói, xem hết quê hương mình về sau, nàng bỗng nhiên cảm giác Sabaody quần đảo giống như là nàng cái nhà thứ hai, đã mất đi một ngôi nhà nàng không muốn lại mất đi cái nhà thứ hai, cho nên không chút do dự dứt khoát đuổi theo Sở Dịch cước bộ. Koala cả người khí chất bỗng nhiên phát sinh biến hóa rất lớn, ngược lại không phải là nói Koala biến đến thành thục, tại Thiên Long người nô dịch ra đời sống lâu như thế. Đừng nhìn Koala chỉ là một đứa bé mà thôi, có thể nàng tâm trí xa muốn so một số người trưởng thành thục nhiều. Dù sao nô lệ sinh hoạt không phải mỗi người đều có thể chịu được. Tại Koala nói xong lúc trước cái kia lời nói thời điểm, Sở Dịch cảm giác Koala khí chất phát sinh biến hóa, hoặc là nói đúng ra là Koala độ lượng phát sinh biến hóa. Xem hết quê hương mình về sau, Koala có mục tiêu mới, cũng có mạnh lên mục tiêu. Lấy nàng tại hải tặc nguyên tác bên trong quân cách mạnh địa vị đến xem, Sở Dịch tin tưởng nếu có thể cho Koala một chút thời gian lời nói, tương lai sát thiên đoàn hải tặc lại có thể thêm ra một cái trụ cột tới. Cho nên lại một lần mang theo Koala đi hướng đường đi thời điểm, Sở Dịch với cái Koala yêu cầu biến đến nghiêm ngặt rất nhiều. Mà Koala đâu? Nghe xong lúc trước Sở Dịch nói cái kia lời nói về sau, nàng lệch ra cái đầu nhìn chăm chăm Sở Dịch nhìn rất lâu. Cái này mới nhẹ nhàng hỏi, Sở Dịch ca ca, đã ngươi, ngạ quỷ vùng biển kế hoạch, thành công. Sabaody quần đảo thì tạm thời không có nguy hiểm. Cái kia bước kế tiếp ngươi chuẩn bị làm được gì đây? chẳng lẽ nói chúng ta thì muốn như vậy một mực lữ hành đi xuống sao? Tiếp tục lữ hành sao? Câu A-la vừa dứt lời thời điểm, Sở Dịch không khỏi trầm mặc vài giây đồng hồ thời gian. Mà tại sau khi trầm mặc, Sở Dịch trên mặt thì là lại treo lên tự tin mỉm cười. Hướng về phía câu A-la từ tốn nói, tiếp tục lữ hành cũng không cần phải, bởi vì ta chợt phát hiện các lô tòa đảo này rất có ý tứ. Ta chuẩn bị ở chỗ này đợi một đoạn thời gian. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.